Tẩy oan tập lục sai gà tàn nhan hệ liệt, chương 38, cùng Yến Trung, góc truyện audio.com. Vào trong điện, Trác Tình thật sự là mở rộng tầm mắt, cung điện rộng lớn không sai biệt lắm cùng sân bóng lớn như nhau. Tất cả kết cấu đều là bằng gỗ, mỗi một xà nhà, cột trụ đường kính ít nhất cũng hơn 1 thước 3, GT, 30cm, trong điện phân làm 3 tầng. Ở giữa đại điện, một chiếc thảm nhung màu vàng rộng khoảng 10 thước, 2-3 mét, từ cửa đại điện trực tiếp trải đến tầng cao nhất, màu vàng lấp lánh so với bình thường hồng thảm không biết muốn đẹp đẽ quý phái hơn bao nhiêu lần. Ở chỗ cao nhất, lưu kim tọa ỷ, kế bằng vàng, khảm long đầu, vừa nhìn đã biết là nơi hoàng đế ngồi. Trên tầng thứ 2 bày chiếc bàn dài được khắc từ gỗ tử đàn. Lâu Tịch Nhan cùng Túc Lăng đều đi lên tầng thứ 2. Hai người phân ra ngồi ở hai bên gần long ỷ, kế vua ngồi. Nhìn xem nơi này sắp xếp chỗ ngồi, đã biết địa vị cao thấp, tầng thứ 3 đại khái còn có hơn 100 cái bàn. Bất quá người ngồi ở chỗ cuối cùng, phòng chừng ngay cả hoàng thượng dài ngắn thế nào cũng không biết đi. Lâu Tịch Nhan ngồi xuống vị trí của mình, Trác Tình đứng ở phía sau hắn. Bởi vì khoảng cách ở giữa không sai biệt lắm khoảng 20 thước, 4-6 mét, Trác Tình rốt cục dám lần nữa nhìn về phía đối diện cái kia nhạy cảm mà nguy hiểm Túc tướng quân. Khó có được cơ hội kiến thức một lần tướng quân cổ đại. Trác Tình thấp giọng ca ngợi nói, vị này Túc tướng quân thật đúng là danh bất hư truyền. Lâu Tịch Nhan không có quay đầu lại, nhẹ nhướng mày, cười nói, dựa vào cái gì thấy rõ. Hắn có một đôi mắt kiên định mà chấp nhất, một bộ tư thái tiến có thể không lùi có thể thủ. Một loại mị lực chinh phục tất cả, có thể này cũng là thời đại giao cho hắn mị lực đi. Đương nhiên câu cuối cùng Trác Tình không nói ra, Lâu Tịch Nhan chậm rãi cầm lên chén rượu trên bàn, vừa nhấm nháp, vừa mỉm cười nói như vậy ngươi đối này muội phu rất thỏa mãn. Muội phu, Trác Tình phục hồi tinh thần lại, cười mỉa trả lời. Không, ta đánh giá chính là thân phận hắn làm tướng quân, làm chồng hắn hợp hay không hợp quy cách, ta không có quyền đánh giá, nàng còn không có lợi hại như vậy, liếc mắt là có thể nhìn ra một người nam nhân có đúng hay không là một hảo nam nhân. Nàng chỉ có thể nói, hắn thân hình to lớn có chút dọa người, cảm giác đến như chỉ cần một cái dung lực là có thể đem nàng bóp nát. Chồng là tên gọi ở Hạo Nguyệt quốc sao? Mơ hồ có thể đoán được ý nghĩa của từ này. Lâu Tịch Nhan tay cầm chén rượu, nghiêng người nhìn về phía Trác Tình. Hắn hứng thú hỏi, ta đây à, ngươi cái gì? Hắn trong mắt quang mang có chút quỷ dị. Trác Tình mơ hồ nghĩ không thích hợp. Quả nhiên, thưởng thức chén rượu trong tay. Lâu Tịch Nhan tự tiếu phi tiếu hỏi, làm một gã thừa tướng, ta hợp hay không hợp quy cách? Làm chồng, ta hợp hay không hợp quy cách? Lâu Tịch Nhan ngoài miệng tùy ý hỏi, con mắt cũng thẳng tắp nhìn chằm chằm ánh mắt nàng, híp lại tế mâu ở giữa lưu động khiến Trác Tình không dám cũng không muốn đi suy đoán ý nghĩ hắn. Mặt có chút không hiểu sao khô nóng, nàng luôn luôn mồm miệng lanh lợi trong lúc này nhất thời cư nhiên không biết sao trả lời. Kiên trì vẫn là một trong những ưu điểm của Lâu Tịch Nhan. Nàng không nói. Hắn cho tới bây giờ cũng không vội vã ép hỏi nàng. Chỉ là im lặng chăm chú nhìn như vậy, đối với Trác Tình lúc này mà nói là một loại dày vò. Cũng may lão thiên nghe thấy được lời thỉnh cầu của nàng. Một cung nữ trong tay bưng một cái khay chậm rãi đi tới. Ở trước bàn dài của Lâu Tịch Nhan quỳ xuống, Lâu Tịch Nhan nhẹ giương tay, nói, không cần ngươi hầu hạ. Lui ra đi, lúc cùng yến, mỗi một bàn sẽ có một cung nữ hầu hạ châm rượu gắp thức ăn. Chỉ là hôm nay hắn không muốn bị người quấy rối. Ai biết cung nữ không chỉ không có đi, trái lại thong dong ngã cho Lâu Tịch Nhan một chén rượu. Đem rượu khẽ đưa đến trước mặt Lâu Tịch Nhan, cung nữ chậm rãi ngẩng đầu. Thân thiết hỏi, thân thể của ngươi tốt hơn chưa? Giọng nữ ôn nhu nhẹ nhàng vang lên. Lâu Tịch Nhan giữa đôi lông mày không tự giác nhăn lại. Nhìn về nữ tử bên người mặc trang phục cung nữ, Lâu Tịch Nhan trầm giọng nói, công chúa, ngài không nên tới nơi này, vốn đang may mắn không cần đối mặt Lâu Tịch Nhan về chuyện xấu hổ kia, Trác Tình trong lòng đột nhiên ngẩn ra. Không tự giác tiến lên một bước, nhìn kỹ tướng mạo nữ tử, mày liễu tinh mâu, phấn diện hàm xuân, diện, mặt, phấn, hồng, môi mỏng khẽ nhấp, khí chất điềm tĩnh khiến người ta rất thoải mái. Trác Tình nhẹ nhướng mi, xem ra đêm nay người giả trang đến đây không chỉ có nàng mà thôi. Lâu Tịch Nhan mị lực không nhỏ, nghĩ chính mình đứng ở nơi này nghe người ta nói chuyện rất không có ý tứ. Trác Tình xoay người thối lui đến bên cạnh Mặc Bạch, nương hắn thân ảnh cao to che khuất. Trác Tình lười biếng dựa vào bên cạnh cây cột ngáp dài. Ánh mắt cố ý tránh né Lâu Tịch Nhan phía trước, nhìn xung quanh trong điện. Trong đại điện người đã rất nhiều, bất quá có thể ngồi ở tầng thứ hai vẫn là được vài người. Hai bên túc lăng ba vị trí để không, cuối cùng có một vị trí người kia im lặng ngồi cũng không cùng các quan viên hàn huyên. Trác Tình hiếu kỳ nhìn qua, người này nhìn thật quen mắt, hình như là cái kia đề hình ti đan Ngự Lam đi. Có thể ngồi ở đây, chức quan hắn chắc cũng không nhỏ. Lâu Tịch Nhan thanh âm lạnh lùng hiển nhiên làm cho Yến Như Huyên lòng có chút đau. Đè xuống ủy khuất trong lòng, Yến Như Huyên nhẹ giọng trả lời, nghe nói ngươi lại phát bệnh, ta rất lo lắng muốn đi hỏi thăm ngươi, thế nhưng mẫu hậu không cho phép ta thường xuyên ra cung. Thần đã không có gì đáng ngại, công chúa không cần lo lắng. Thấy Trác Tình thối lui đến bên người Mặc Bạch, Lâu Tịch Nhan nói không nên lời cảm giác hiện tại ở trong lòng. Nàng như thế hiểu chuyện, hắn vì sao trong ngực lại khó chịu chứ? Lẽ nào hắn hy vọng nàng sẽ làm cái gì sao? Trong lòng có chút loạn, chỉ là tâm tư hắn vĩnh viễn sẽ không làm cho người ta đơn giản đoán được. Khẽ giơ tay lên, giữa cổ tay là một chiếc vòng ngọc oánh nhuận trong trẻo sặc sỡ lóa mắt. Yến Như Huyên trong lòng đánh một cái cổ vũ, đầy cõi lòng kỳ vọng hỏi, cái vòng tay này là ngươi tự mình chọn sao? Năm ngoái hắn sai người tặng nàng một cây châm tử kim. Nàng mừng rỡ như điên, mỗi ngày đều mang theo, sau mới biết được, đó là hắn bảo quản gia chọn, từ đó về sau nàng không có cái chiếc châm đó nữa. Thì ra cảnh táp tặng chính là vòng tay, hắn làm sao lại hồ đồ như thế, tặng đồ đeo lên người, đón nhận ánh mắt kỳ vọng của Yến Như Huyên, Lâu Tịch Nhan chỉ là nhẹ cười hỏi. Công chúa thích không, người tặng, ta đều thích, nàng tuyệt đối không quan tâm hắn tặng là cái gì. Thế nhưng nàng quan tâm là hắn có đúng hay không tốn tâm tư vì nàng chuẩn bị. Thích là tốt rồi, cùng Yến sắp bắt đầu rồi. Công chúa về trước đi. Lâu Tịch Nhan có lệ trả lời khiến Yến Như Huyên sắc mặt đen lại. Thông minh như nàng, sao lại không biết, cái vòng tay này, cũng không phải là hắn chọn. Nàng rốt cuộc đang kiên trì cái gì chứ? Bỗng nhiên phát hiện mình rất buồn cười. Yến Như Huyên khuôn mặt buồn bã đứng dậy. Lúc này từng đạo cao vút thanh âm từ xa truyền đến. Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm. Hóa ra đại điện còn chút ồn ào chỉ thoáng chốc liền yên lặng. Mặc kệ vốn đang làm gì, tất cả mọi người đều quỳ xuống hành lễ. Ngoại trừ quan viên tầng thứ hai cùng thủ vệ cung điện võ tướng có thể nửa quỳ một đầu gối. Còn lại tất cả mọi người đều phủ phục trên mặt đất. Trác Tình không kịp phản ứng cũng bị Mặc Bạch lôi kéo nửa quỳ trên mặt đất. Trong cung điện duy nhất đứng, chính là thần tình hoảng hốt Yến Như Huyên. Lâu Tịch Nhan ánh mắt tối sầm lại, lôi kéo tay Yến Như Huyên, đem nàng kéo đến bên cạnh mình. Cùng lúc đó thân ảnh hoàng thượng cùng hoàng hậu cũng xuất hiện ở cửa đại điện. Cách chương.